Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171.171, tiêu thu vãn nửa ngủ nửa tình gian, hoảng hốt gặp được Giản Du Ninh mặt, nàng tức khắc một cái giật mình, tỉnh táo lại, rồi sau đó phẫn nộ nói, Giản Du Ninh. Trước kia Tiêu Thu Vãn có rất nhiều hận người, nhưng tạo thành nàng mù Giản Du Ninh hiện giờ đã trở thành nàng số một địch nhân. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Giản Du Ninh chân nhân, nàng hận không thể uống này huyết đạm này thịt, ngươi thế nhưng còn dám tới. Thấy nàng cảm xúc kích động, Giản Du Ninh vội vàng vô cua trong tay kiểm tra báo cáo. Vừa mới lại có vài cái bác sĩ tới kiểm tra thân thể của ngươi. Ngươi là biết đến đi. Tiêu Thu Vãn nhấp môi. Nàng không ngừng là biết. Còn hỏi kia mấy cái bác sĩ rất nhiều vấn đề. Nhưng không ai trả lời nàng. Cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm sợ hãi. Nàng tim đập nhanh nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giản Du Ninh đối Tiêu Thu Vãn trong lòng vẫn là có xin lỗi. Nếu không phải bởi vì nàng duyên cớ, đối phương bệnh tình nhất định có thể bị mau chóng phát hiện, thả được đến hữu hiệu trị liệu, mà không phải ở trong bệnh viện bị chậm trễ. Giờ phút này nàng nói ngắn gọn, bởi vì ta hoài nghi ngươi ở trên mạng lên tiếng chân thật tính. Cho nên ta cố ý yêu cầu một lần nữa kiểm tra đôi mắt của ngươi. Đây là mới nhất kiểm tra báo cáo. Căn cứ vào đôi mắt của ngươi có vấn đề. Ta liền trực tiếp niệm cho ngươi nghe người bệnh bởi vì di truyền tính bệnh tiểu đường. Võng mạc bệnh phát. Vì bệnh tiểu đường bệnh biến chứng. Giản Du Ninh dừng một chút. Lại khẳng định nói. Nói cách khác. Bệnh của ngươi cùng ta đồ trang điểm không có bất luận cái gì vấn đề. Ngươi ngẫm lại, ở tiến bệnh viện trước, có hay không cái gì bệnh trạng sinh ra. Tiêu Thu Vãn lập tức bị hỏi đến nghẹn họng. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, mấy năm nay thị lực đích xác giảm xuống mà có chút mau. Hắc địa phương thường xuyên sẽ thấy không rõ. Nhưng Tiêu Thu Vãn căn bản là không tiếp thu được đã nhận định sự thật. Đối Giản Du Ninh hận đến muốn chết. Nhưng lập tức đối phương thế nhưng nói cho nàng là chẩn bệnh báo cáo sai rồi. Nàng đằng mà một tiếng từ trên giường ngồi dậy. Ngươi nói đều là thật sự. Giản Du Ninh gật đầu. Đêm vừa mới phát sinh sự tình nói. Ngươi chủ trị bác sĩ viên lực tạm thời cách chức điều tra. Thực mau liền có tân bác sĩ tiếp nhận ngươi. Ngươi đến lúc đó là có thể minh bạch. Tiêu Thu Vãn nhìn Giản Du Ninh mơ hồ mặt. Hơi hơi hé miệng. Hoàn toàn không biết nói cái gì hảo. Ta dừng một chút. Nàng lại nói. Ta không phải cố ý. Nàng giác hận Giản Du Ninh. Khá vậy đến hận có lý do à? Hiện tại chứng minh nàng đôi mắt cùng Giản Du Ninh không quan hệ. Kia nàng liền càng không lý do nhằm vào Giản Du Ninh. Rốt cuộc, Tiêu Thu Vãn vẫn là thực minh bạch thị phi. Giản Du Ninh trên mặt chậm rãi trồi lên một mặt ôn hòa ý cười. Như vậy Tiêu Thu Vãn, cùng trên mạng điên cuồng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ta sẽ phụ trách ngươi tiền thuốc men, rốt cuộc nguyên nhân gây ra ở nàng. Bất quá hy vọng ngươi làm sáng tỏ một chút trên mạng lời đồn. Có thể chứ, Tiêu Thu Vãn nghe được lời này. Trong lòng không biết là cái gì tư vị. Nhấp môi rối rắm. Việc này là ta gọi người khác làm money ta sẽ mau chóng làm sáng tỏ. Tuy rằng đôi mắt vẫn đau. Không được. Nhưng tâm tình của nàng lại thả lỏng xuống dưới. Đã không có hận ý nàng. Biểu tình hơi hiện nhu hòa. Thực xin lỗi. Cảm ơn ngươi. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống. Tùy ý mà tìm một chỗ ngồi xuống. Không chút để ý nói. Ngươi lúc trước như thế nào lựa chọn nhà này bệnh viện. Lại như thế nào vừa lúc gặp phải Viên Lực? Này đó ngươi có nghĩ tới không? Trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp sự tình? Có rất nhiều nhân vi. Tiêu Thu Vãn sắc mặt trắng bệch. Có một số việc là không thể tưởng. Nếu không sẽ càng nghĩ càng trái tim băng giá. Nàng lúc trước đôi mắt không thoải mái. Là Ngô Mẫn lòng nhiệt tình mà đề cử Viên Lực. Nói Viên Lực là quyền uy bác sĩ. Trị liệu đôi mắt rất có hiệu quả. Cho nên nàng cảm kích mà tới. Nhưng không nghĩ tới. Viên Lực không chỉ có nói dối lại còn có chậm trễ bệnh tình của nàng. Là ta bằng hữu vừa mới biến mất không lâu lệ khí lần thứ hai chậm rãi tụ tập. Nhưng lúc này đối tượng lại không phải đối Giản Du Ninh, mà là đối Ngô Mẫn. Giản Du Ninh thấy nàng trong lòng hiểu rõ, không cần phải nhiều lời nữa, có chút lời nói điểm đến mới thôi có thể. Nàng ở Tiêu Thu Vãn trên mép giường thả một chương danh thiếp. Ta liền đi trước, có việc cho ta gọi điện thoại. Tiêu Thu Vãn biểu tình giật mình lăng, mệt mỏi gật gật đầu, nhìn theo Giản Du Ninh ra cửa. Nàng mặt vô biểu tình mà ở trên giường ngồi đã lâu, mới cho Ngô Mẫn gọi điện thoại. Ngô Mẫn lòng nóng như lửa đốt đuổi tới bệnh viện khi liền nhìn đến không hề tức giận Tiêu Thu Vãn. Nàng trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi: Thu Vãn, làm sao vậy? Tiêu Thu Vãn cũng không thèm nhìn tới nàng, đạm mạc mà mở miệng: Giúp ta đem trên mạng lên án đều xóa đi, thuận tiện sẽ giúp ta viết một phong xin lỗi từ cấp Giản Du Ninh xin lỗi. Không đợi Ngô Mẫn trả lời, nàng lại nói: Ta đôi mắt cùng đồ trang điểm không có bất luận cái gì quan hệ. Là mặt khác nguyên nhân làm cho. Ngô Mẫn đồng tử rụt rụt. Nàng chần chờ nói: Lại đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình sao? Tiêu Thu Vãn lắc đầu: Bệnh viện kết quả ra tới, nói là nghĩ sai rồi. Còn lại ta cũng không biết, ngươi liền ở chỗ này giúp ta xóa đi. Ngô Mẫn mày đột nhiên nhăn lại. Có thể hay không là Giản Du Ninh mua được bệnh viện người, trực tiếp sửa lại bệnh tình của ngươi. Hảo đối ngoại giới công đạo, một cái bác sĩ khả năng bị thu mua. Hai cái, ba cái đâu, lại không phải tất cả mọi người là Viên Lực như vậy, xúc sinh. Tiêu Thu Vãn trong lòng đã sớm ý thức được cái gì. Nàng thế chính mình đau lòng. Sẽ không, ngươi phát đi. Ngô Mẫn không lay chuyển được Tiêu Thu Vãn, chỉ có thể làm cho nàng mặt lấy ra di động, đem lúc trước phát Weibo một cái mà xóa. Nàng mắt lộc cộc vừa chuyển, nếu là chuyện này thật sự nghĩ sai rồi, này xin lỗi từ nhưng đến hảo hảo viết. Chờ ta châm trước đi. Tiêu Thu Vãn gật đầu: Ngươi xem làm liền hảo, ta tin tưởng ngươi. Ngô Mẫn có chút chột dạ: Chờ đem Weibo đều xóa sau. Nàng vội không ngừng nói: Ta còn có chút sự tình muốn vội, chờ ta quay đầu lại có rảnh lại đến xem ngươi. Nói xong nàng liền hướng cửa phòng bệnh đi đến. Chờ Ngô Mẫn bóng dáng biến mất ở đáy mắt, Tiêu Thu Vãn mới thật sâu mà thở dài một hơi, mạnh khỏe mắt trái hiện lên một mạt bi thương. Nàng cầm lấy di động, đem Weibo mật mã sửa lại, theo sau nàng trực tiếp bắt đánh 110, cùng liền tuyến cảnh sát đem đại khái tình huống nói, lại báo thượng chính mình vị trí. Cuối cùng đỉnh con mắt đau đớn, ở Weibo thượng đã phát ít ỏi nói mấy câu: Đôi mắt nguyên nhân bệnh lầm là võng mạc bệnh biến, cùng đồ trang điểm không có bất luận cái gì quan hệ. Tại đây cùng Giản Du Ninh cùng với nàng nhãn hiệu trịnh trọng xin lỗi. Cuối cùng ta đã báo nguy, vô luận là lòng dạ hiểm độc bác sĩ vẫn là hại ta người, một cái cũng đừng nghĩ tránh được. Mấy câu nói đó dùng nàng sở hữu sức lực Tiêu Thu Vãn tùy ý mà đem điện thoại đặt ở một bên. Ân ân tĩnh tĩnh mà chờ cảnh sát đã đến. Thương tổn nàng, một cái cũng đừng nghĩ tránh được. Sau Tiêu Thu Vãn uây bua lần thứ hai khiến cho sóng to gió lớn. Bởi vì xoay ngược lại thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Đương sự chính mình ra tới xin lỗi giải thích. Đương nhiên, nàng uây bua phía dưới bình luận, che trời lấp đất. Em xin lỗi, lại đã xảy ra sự tình gì? An dư quần chúng tỏ vẻ thực mơ mịt. Có thể nói hay không nói nói sự tình cụ thể trải qua a cầu cho hấp thụ ánh sáng bác sĩ tên. Loại này vô đức bác sĩ quả thực là xã hội sâu mọt. Học y tỏ vẻ, tám gậy che liên hệ không đứng dậy bệnh thế nhưng cũng có thể lầm. Này nhất định là cố ý, ngàn vạn không cần buông tha hắn. Phía trước liền nói đây là một hồi âm mưu. Sự thật chứng minh nữ nhân trực giác vẫn là đáng sợ, võng mạc bệnh biến a. Ta cũng có cái này tật xấu, nhất định hào trị liệu. Cuối cùng, tìm cái đáng tin cậy, bác sĩ so cái gì đều quan trọng, hại người của ngươi. Chẳng lẽ này không phải một hồi ngoài ý muốn sao? Ta thiên a, bác chủ hảo tâm thương ngươi, trên mạng nhiệt độ nước lên thì thuyền lên. Cảnh sát làm việc hiệu suất càng cao. Cùng ngày liền điều tra viên Lực cùng Ngô Mẫn cũng đem bọn họ mang về cục cảnh sát thẩm vấn. Viên Lực cùng Ngô Mẫn đồng dạng thu hối lộ. Bọn họ vốn là không có nhiều ít đối mặt cảnh sát kinh nghiệm. Hai người tách ra thẩm vấn sau, đối ra tới lời khai trăm ngàn chỗ hở. Cảnh sát bắt được lỗ hổng, dễ như trở bàn tay mà đã đột phá bọn họ trong lòng phòng tuyến. Một cái là thu tiền, cố ý phán sai bệnh tình, chính là vì kích khởi người bệnh oán khí. Một cái cũng là thu tiền, cố ý từ bên xúi dục người bệnh đem sự tình nháo đại. Chỉ là sau lưng chủ mưu lại một cái cũng không hỏi ra tới. Cái này liên phá án cảnh sát đều bắt đầu đau lòng bị oan uổng giản du ninh. Quả thực chính là trời giáng tai họa bất ngờ. Cỡ nào đơn thuần ngay thẳng một cái tiểu cô nương a, phải bị như vậy oan uổng. Cho nên đương có người phỏng vấn khi, sở hữu cảnh sát lời nói đều độ cao nhất trí. Đồ trang điểm có độc, không tồn tại. Nhà ai mực kẻ mắt bút có thể sử dụng đến mắt mù. Tiểu cô nương cũng coi như là xui xẻo, có người cố ý ở phía sau lăn lộn đâu. Tuổi trẻ một chút cảnh sát lòng đầy căm phẫn. Mà những cái đó kinh nghiệm 10 phần nhưng thật ra không như thế nào mở miệng. Nếu là vừa lơ đãng đắc tội người nào vậy xong đời. Mọi người dân đều là tin tưởng cảnh sát. Vốn dĩ bọn họ liền đối Tiêu Thu Vãn đồng tình mà đến không được. Cái này càng là thiêu một phen hỏa. Một đám tình cảm quần chúng xúc động. Trương Bội nhìn đến trên mạng ngôn luận, phảng phất cùng ăn cái ruồi bọ ghê tởm. Tuy rằng không có những người khác biết chuyện này là nàng làm, nhưng nhìn đến những cái đó chửi rủa thanh, nàng vẫn là nhịn không được dò số chỗ ngồi. Cái này, khí càng là gan đau. Không nghĩ tới này giản du ninh thật là quá giảo hoạt. Chính là nghĩ đến đối phương đồ trang điểm, nàng trong lòng như cũ là ngứa. Tốt như vậy cơ hội nàng không thể buông tha. Không đợi nàng tưởng hảo đối sách, Trương Bội liền nhận được Cao Tịnh Tịnh điện thoại. Điện thoại một chuyển được, liền truyền ra Cao Tịnh Tịnh kinh hoàng thất thố điện thoại. Trương Tổng, không hảo, giản du ninh công khai phơi luật sư hàm, muốn cùng chúng ta thưa kiện. Trương Bội trong lòng căng thẳng. Ngươi nói cái gì, viên lực sự tình lại không đốt tới chúng ta trên người. Đánh cái gì kiện tụng? Cao Tịnh Tịnh trong thanh âm hoảng sợ chút nào không giảm. Nàng run run rẩy rẩy nói, là nàng nhà xưởng kỹ thuật viên. Toàn chiêu theo đạo lý tới nói, liền tính chiêu cũng sẽ không liên lụy đến các nàng. Cũng không biết nói Giản Du Ninh vì cái gì như vậy thần thông quảng đại. Thế nhưng sinh sôi mà đem sự tình cùng bọn họ liên hệ đi lên. Trương Tổng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng thậm chí cũng không dám đi xem trên mạng bình luận. Mỗi một cái đều chắc tâm ân y mấy năm nay si kinh doanh danh dự chỉ sợ muốn phó mặc. Trương Bội trước mắt tối sầm, nàng duỗi tay chống đỡ ổn ổn, mới mở miệng nói, chuyện này ta tới nghĩ cách, ngươi trước thông chi đi xuống, làm công ty công nhân quản hảo tự mình miệng cắt đứt điện thoại sau. Trương Bội mới phát giác, cái chán của nàng ra hãn, hết chương.